Nguyễn Huy xin mời các bạn nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết của tập truyện ma dân gian Quách Lạ Sau Hè, một sáng tác mới nhất của tác giả Mỹ Phương. Khi nghe truyện nếu được, các bạn hãy cho Huy một like cũng như là share để ủng hộ cho Huy nhé. Đồng thời các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới. Mời các bạn cùng nghe truyện. Tiếng gà gáy vang bên nhà ông Bảy làm cho anh Ba thức giấc. Có lẽ sự việc đêm qua diễn ra làm anh khó ngủ, cho nên bây giờ người hơi mệt mỏi. Làm vệ sinh cá nhân xong, anh quẩy quải bước ra mở cửa nhà thì thấy tía má cùng vợ con đang ngồi trước giường tre bên nhà ông Bảy đợi. Thấy con trai bước qua, bà Bảy hỏi: Sao rồi con? Hồi hôm á có ngủ được không? Anh Ba lắc đầu nói: Nó lại phá nữa rồi má. Một câu nói gắn gọn từ anh cũng làm cho những người có mặt phải im lặng. Mà cũng biết làm gì bây giờ, khi nó là một trong hồn, còn họ chỉ là người trận mắt thịt. Thằng Bảo thấy tía nói như vậy, nó không hiểu lắm, cho nên nó động viên tía nó. Nó vô nhà hả tía? Sao tía không đóng cửa lại? Để tối con ngủ con sẽ đóng cửa lại, cho nó khỏi vô được luôn. Ông Bảy xoa đầu thằng cháu nội rồi lên tiếng: Thôi coi vô ăn cái gì đi, rồi vợ chồng bay chở nó lên nhà thầy Sáu, coi thầy có giúp được cái gì hay không. Nghe lời tía, vợ chồng anh cũng chuẩn bị sẵn cả lễ rồi. Tầm 7 giờ họ tranh thủ lên đường đến nhà thầy Sáu. Đoạn đường dài hơn 4 cây số thôi, nhưng sao hôm nay cảm giác xa vời vợi. Nhưng cuối cùng cũng đến được nhà thầy. Ngôi nhà tuy lợp mái lá nhưng rất khang trang, nhìn vào chỉ thấy như một ngôi nhà bình thường như bao căn nhà khác. Trước sân nhà cặp hàng rào tre, được trồng rất nhiều bông trang và vàng thọ. Cây nào cũng đang trổ qua rực rỡ. Nhìn thôi người ta cũng biết chủ nhân căn nhà đã chăm sóc tận tình như thế nào. Phía sau ngôi nhà đang lú lên những tàu lá chuối non đồng đưa trong gió, phất phơ như gọi mời người bạn thân thuộc. Cách sân nhà thầy Sáu tầm 4 thước có một con kinh chạy qua. Nếu muốn sang, phải đi bộ trên chiếc cầu tre nhỏ được thầy Sáu tự tay xây dựng. Để chiếc xe máy bên đây cầu, dưới bóng cây me già, có những tán lá xum xuê che mát một khoảng trời rộng lớn. Anh Ba dẫn vợ con đi vào nhà thầy Sáu. Xa xa, anh đã thấy một người đàn ông gần 70, tóc bạc trắng mái đầu, nhưng dáng vẻ còn khỏe mạnh lắm. Ông đang ngồi trên bàn trà, tay vẽ gì đó vào những tờ giấy màu vàng, mà anh biết chắc chắn rằng thầy đang vẽ bùa. Thầy Sáu buông cái bút tạo trên tay, rồi nhâm nhi cốc trà, mắt nhìn ra sân. Thấy anh Ba cùng vợ con đi vào, thầy liền đứng lên đi ra và nói: Ủa Ba Trực, bữa nay dẫn vợ con lên chơi hả? Vô nhà ngồi cho mát con. Trong ngôi nhà, mọi thứ cũng khá đơn giản. Chỉ một cái giường kê sát vách, một bộ bàn trà, một cái bàn thờ tổ tiên và một cái tủ nho nhỏ, được biết là thầy Sáu dùng để chứa những món đồ dùng để làm bùa mần ăn. Thằng Bảo là một đứa trẻ ngoan, cho nên dù không quen, nó vẫn khoanh tay chào hỏi tử tế. Dạ con chào ông, con mới lại. Anh Ba lúc này dò đầu con rồi đáp lời thầy Sáu: Dạ bữa nay lên có việc nhờ thầy, mong là thầy giúp cho vợ chồng con. Thôi vô nhà đi, rồi có gì từ từ nói, ngoài này không tiện lắm đâu. Anh Ba Trực bỗng cảm thấy khó hiểu. Ngoài sân nhà làm gì có ai? Mấy lần trước lên làm lại bùa mần ăn, thầy trò còn thông thả đứng ngoài sân nói chuyện. Sau này thầy Sáu có vẻ như muốn tránh cái gì đó. Dù vậy anh vẫn nghe lời và dẫn vợ con vào nhà. Sau khi rót trà cho anh Ba và hai cốc nước mát làm từ nguyên liệu thiên nhiên quanh nhà cho mẹ con chị Ba, thầy Sáu mới từ tốn nói: Không phải trong nhà gặp đồ dơ rồi đúng không? Đồ dơ ở đây theo nghĩa của thầy Sáu là có ma quỷ phá phách, chứ không phải những thứ dơ bẩn bình thường khác. Anh Ba nghe hỏi thì liền hiểu ý, gật đầu và nói: Dạ đúng rồi thầy. Mà sao thầy biết? Thầy giúp vợ chồng con với, nó phá con trai con miết thôi. Thằng Bảo đang ngồi trên giường chơi món đồ chơi làm bằng gỗ, cho nên không để ý lắm việc của người lớn. vậy là họ dễ dàng đi vào vấn đề hơn. Thầy Sáu lúc này mới đáp: Nó theo gia đình bay á, lên tới tận đây rồi kìa. Anh chị ba thoáng giật mình, liền ngó ra sân nhìn tới nhìn lui, nhưng họ không thấy gì. Thầy Sáu nói tiếp: Vợ chồng bay không có thấy được nó đâu, nhìn chi cho mệt. Nó là một đứa bé gái tầm 7-8 tuổi, đứng ở bên kia cầu đó. Và một lần nữa họ lại nhìn ra, mà quên rằng thầy Sáu đã nói là họ không thấy được. Anh ba lúng túng đáp: Vậy thầy có cách nào trị được nó không thầy? Thầy Sáu lắc đầu: Bay cũng biết mà, thầy chỉ giúp làm bùa mần ăn bùa bán thôi, chứ việc ma trấn quỷ thầy không biết, mà cũng chưa từng học. Thầy đôi khi cũng thấy được vong, nhưng mà không có trị được chúng. Chắc thầy không giúp được rồi. Chị ba lúc này như muốn bật khóc khi nghe thầy nói không thể giúp được. Chợt như nhớ ra điều gì, thầy Sáu nói: Đúng rồi, cách đây hơn một cây số có một ngôi chùa sư sãi đều là ni cô. Vợ chồng bay chở thằng nhỏ lên đó nhờ đi. Thầy nghe nói ở đó có vài người chuyên trị vong phá. Đi lẹ đi con, khi mà trời còn nắng đó. Nghe thầy Sáu chỉ như vậy thì anh chị ba cũng mừng ra mặt. Trước khi đi, thầy Sáu có dùng một cái túi vải nhỏ đeo lên cổ của thằng Bảo, rồi lên tiếng nói: Đây là bùa bình an, thầy được người bạn tặng hồi còn trẻ lận, nhưng mà đến bây giờ chưa có cơ hội dùng. Nay cho thằng con bay, để nó được bình an. Khi qua cái cầu tre đó, nhớ ẵm thằng nhỏ lên, thầy sợ con bé kia nó sẽ đẩy con bay xuống kinh đó. Sau khi rời nhà thầy Sáu, anh chị ba trở nên im lặng, không ai nói với ai câu nào. Anh cứ cắm đầu chạy theo lời chỉ dẫn của thầy, chỉ mong sao thoát khỏi cái vong kinh dị của con bé kia. Nhưng thật sự họ cũng không biết nó còn lảng vảng đi theo hay đã trở về nhà. Nhưng thứ đang chiếm lấy trong suy nghĩ của họ bây giờ là ai đó hãy giúp con họ. Trời lúc này khá oi bức, vì hôm qua mưa rồi, hôm nay lại nắng gắt, cho nên hơi nước ở đâu cứ bốc lên, hòa vào không khí xung quanh. Dù đang chạy xe ngoài đường, nhưng vẫn cảm nhận được sự ẩm mốc và ngột ngạt đến khó chịu. Chạy được một đoạn tầm hơn một cây số, như lời thầy Sáu, thì vợ chồng anh ba cũng đến nơi. Ngôi chùa không khó để nhận ra, bởi theo lời thầy Sáu nói, ngôi chùa được dựng trên một khoảng đất khá rộng. Trước cổng có hai cây hoa sứ dạ, to gần bằng bắp chân của người lớn, với những bông trắng đang nở rộ, và có lẽ được chăm tỉa cẩn thận, cho nên hai cái cây không quá sồ sệ mà nhìn gọn gàng đẹp mắt lắm. Trước sân có vài người phụ nữ đang quét dọn lá khô dưới gốc, mà nhìn vào ai cũng biết đó là những người làm công quả cho chùa. Họ không mặc quần áo sư sãi trong chùa, nhưng mặc một bộ đồ lam may theo phong tục ở vùng quê này mỗi khi đi chùa. Quần và áo may một màu, có thể là màu nâu hoặc màu xanh xám. Dựng chiếc xe trước cổng, anh ba chưa biết mở miệng ra sao, thì có một người phụ nữ trong đám đi ra, nói giọng nhỏ nhẹ từ tốn: Cô cậu đi lễ Phật hả? Nếu đúng thì dẫn xe qua kia vô trong đi, để xe ngoài này coi chừng mất đó. Vừa nói, chị vừa chỉ tay vào một cái lối đi cặp bên hông cổng lớn. Anh ngó nhìn theo và quay lại hỏi nhỏ chị ta: Chị ơi, cho em hỏi, có phải ở đây có người trị được vong không chị? Có lẽ chị ta đã quá quen với việc có người hỏi như vậy, cho nên khá bình tĩnh đáp lời: Thôi cô cậu cứ dẫn xe vô đó đi, rồi tôi dẫn lên gặp sư cô, sẽ ổn thôi mà. Nói xong với anh ba, chị ta quay qua mấy người bạn đang quét dọn gần đó, nói vài câu dặn dò, rồi vẫy tay ra hiệu, bảo anh chị ba đi theo mình. Thằng Bảo có lẽ lần đầu tiên được đặt chân đến nơi đây, cho nên nó khá sợ sệt, cứ níu lấy tai má mà không nói được tiếng nào. Chỉ trố mắt nhìn theo người lớn, mà chẳng biết họ đang nói về việc gì. Theo chân người phụ nữ lạ, anh chị ba được đưa đến một gian phòng khách khá rộng rãi, nhưng cũng rất đơn sơ giản dị. Có duy nhất một bộ bàn trà bằng gỗ chán hương, loại gỗ có mùi thơm nhẹ, cứng, dân qua đẹp, ít nứt nẻ, không bị mối mọt ăn. Có vẻ như đã được sử dụng rất lâu rồi và lau chùi cẩn thận, cho nên nhìn khá bóng. Xung quanh treo những bức tranh hoa nên nhìn rất đẹp, thoải mái và bình yên. Người phụ nữ lúc này lên tiếng: Cô cậu ngồi đây đi, để tôi đi tìm sư cô giúp cho. Nói xong, chị ta bước đi. Nhìn theo bóng người phụ nữ, anh chị ba thấy phía xa xa, cuối gian phòng khách, cũng có vài người làm công quả cho chùa. Có lẽ họ nghĩ rằng những ai tìm đến đây đều là người vướng phải vong âm, cho nên nhìn gia đình anh chị với vẻ tò mò và hiện lên một nỗi lo lắng. Vài phút sau, cũng từ nơi cuối gian phòng khách, người phụ nữ lúc nãy xuất hiện. Lần này là đi cùng với một vị sư cô tầm khoảng 60 tuổi và một cô gái trẻ tầm 25 đến 27 tuổi. Có lẽ cũng là một người làm công quả cho chùa, bởi cô gái vẫn còn mái tóc dài chứ không cạo trọc như vị sư cô lớn tuổi kia. Anh chị chỉ thấy người phụ nữ chỉ tay về phía gia đình mình, nói cái gì đó rồi chắp tay chào sư cô và quay đi nơi khác. Sư cô cũng nói gì với cô gái trẻ kia rồi cô ta cũng đi mất. Lúc này sư mới tiến đến gia đình anh chị, ngồi xuống và trò chuyện với những người thân quen. Sư cô vừa dò đầu thằng Bảo vừa tự tốn nói: Cứ gọi cô là cô Ngọc Bảo cho dễ, không cần phải cầu kỳ làm cái gì cho xa cách. Dạ, con nghe nói trên đây có người giúp tránh vong trị vong, cho nên vợ chồng con lên đây cầu xin sự giúp đỡ. Sư cô nghe xong liền nhìn vào chiếc đồng hồ gỗ treo trên vách và nói: Được rồi, hai vợ chồng ngồi chơi thêm chút nữa đi. Vì giờ này những người có căn, có duyên âm đã đi giúp người ta chưa có về, nhưng mà họ sắp về tới rồi đó. Cô đây chỉ có duyên thấy những người âm, còn làm bùa trấn hay trị vong thì cô không làm được. Sau cái dò đầu của sư cô, thằng Bảo nó liền buồn ngủ và ngã lên gối má nó ngủ ngon lành. Lúc này cô gái trẻ có mái tóc dài khi nãy đã đi đâu đó, bây giờ mới trở lại. Cô từ từ đi về phía vợ chồng anh chị. Cô gái lúc nhìn gần có một cái nốt ruồi son màu đỏ giữa trán, nhưng rất nhỏ và nhìn cô cũng rất đẹp. Sư cô lên tiếng hỏi: Nãy ra sân con thấy gì rồi Ngọc Mai? Cô gái tên là Ngọc Mai gật đầu chào anh chị rồi chắp tay đáp lời: Dạ sư phụ, con thấy một bé gái tầm 7-8 tuổi, trên tay cầm một cái mạng che mặt màu đỏ. Nhưng mà khi thấy con á thì nó đi đâu mất rồi. Sau câu nói của cô gái, sư cô gật đầu rồi ngó ra sân như trông đợi một cái gì đó. Ngoài trời lúc này bỗng dịu mát hẳn, gió từ đâu ùa về làm cho hàng cây ngoài sân lắc lư dữ dội. Mùa mưa đến rồi là như vậy, nắng mưa mây gió thất thường. Từ đâu một người phụ nữ hơn 35 tuổi đeo một tay nải nhỏ ngoài sân bước vào. Người phụ nữ nhìn mặt vô cùng hiền từ, mới tầm tuổi đó nhưng tóc đã vướng vài sợi bạc. Thế vậy sư cô liền nói: Ngọc Mai, con ở lại coi thằng bé này cho sư phụ, còn hai vợ chồng con theo cô ra đây. Nói xong, sư cô đi thẳng ra chỗ người phụ nữ đang lay quay phủi mớ bụi vừa bám vào người bởi cơn gió đột xuất lúc nãy. Rồi bốn người kéo nhau đi vào gian phòng khác rộng hơn và cũng có phần kín đáo hơn. Sau khi bốn người đã yên vị trí thì sư cô chỉ tay về người phụ nữ kia và lên tiếng giới thiệu: Đây là cô Linh, là một trong số những người có căn chuyên giúp chuyện tâm linh đó. Hai vợ chồng cần giúp gì á thì giờ cứ nói rõ ngọn ngành, ta với cô Linh đây sẽ cố gắng giúp cho. Nghe sư cô nói như vậy thì chị ba bắt đầu thuật lại mọi sự việc từ ngày đầu tiên bắt gặp cái quách cho đến khi những biểu hiện lạ lùng của con, và bây giờ đến đây để xin sự giúp đỡ. Hai người nghe xong cũng đã rõ tường tận. Lúc này sư cô mới lên tiếng nói: Thì ra gia đình của mình chỉ là người hạp duyên cho nên bị nó phá thôi. Cô Linh có giúp gì được không? Lúc này cô Linh cũng lên tiếng phụ thêm: vì thằng nhỏ đã bị nhập xác ít nhất một lần rồi, cho nên không coi nhẹ được nữa. Bây giờ như thế này, một lát á, tôi cho gia đình cô cậu 3 lá bùa đeo cổ và 1 lá treo ở cửa sau. Đây là biện pháp tạm thời để tránh không bị nó nhập xác nữa, và nó cũng không vô nhà phá được. Nếu mà thấy thằng nhỏ có dấu hiệu lừ đừ thì phải ẩm nó lên đây để sên lại bùa, chứ mà chậm trễ đó thì bị vong hồn con bé kia lại nhập xác nữa. Anh Ba Trực cảm thấy hoang mang cho nên hỏi thêm: Vậy mình không có cách nào trị triệt để nó hay sao cô? Hay là làm cách nào đó cho nó siêu thoát? Chứ trong xóm con á, vẫn còn vài đứa con nít nữa, con sợ nó lại... Anh ngập ngừng không dám nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu ý anh muốn nói gì. Sư cô Ngọc Bảo mới lên tiếng: Tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Huống hộ gia đình mình đây á, không phải là người dứt cái quách thì làm sao mà trị triệt để được. Cô Linh cũng lên tiếng tiếp lời: Bây giờ á, chỉ cần bà Tám hàng xóm nhà cậu chịu dẫn nó lên đây thì mọi người sẽ xử lý dễ thôi. Dạ, vậy cô chỉ cách cho con đi, để con về con nói lại. Khi dẫn dòng nó, cần chuẩn bị quần áo hài nhi, mũ nón làm bằng giấy vàng mã. Lấy thêm một cục đất nơi phát hiện ra cái bộ quách của nó đó. Được thì bẻ thêm một nhánh bần cho chắc ăn. Cứ đem lên đây đi, chỗ ở đây sẽ có người lo liệu. Chuyện này không thể xem thường được đâu. Làm sớm được khi nào tốt khi đó. Thôi, cứ như vậy nha. Bây giờ tôi đi lấy bùa cho vợ chồng cô cậu. Nói xong, cô Linh đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 3 người. Anh Ba Trực mới tò mò hỏi: Dạ sư cô ơi, cho con hỏi, tại sao mà con bé đó nó không trở về nhà mà lại lảng vảng như vậy chứ? Cô không biết lý do là gì mà nó được chôn ở phía sau đó. Nhưng mà rõ ràng là những người nhà của nó không muốn nó trở về. Điển hình là cái mạng che mặt màu đỏ đó. Bây giờ, cái đó có ý nghĩa gì vậy sư cô? Con có điều không biết. Trong dân gian có rất nhiều tập tục truyền lại từ xa xưa, nhưng mà con người lại không thể lý giải được. Và vì không thể lý giải được, họ lại cho đó là một thói quen và hủ tục, chứ không thể hiểu được dụng ý sâu xa của người xưa. Nhưng mà theo suy nghĩ của mỗi người đó, cái mạng che mặt màu đỏ dụng ý là để che mắt nó lại, để khi đem chôn, vong của nó sẽ không thấy được xung quanh và sẽ không biết đường để mà trở về. Nghe xong thì vợ chồng anh chị Ba cũng hiểu rõ vấn đề. Một lúc sau, cô Linh trở lại đưa 3 lá bùa cho anh chị. Đó là những lá bùa được xếp gọn cỡ lóng tay út, không biết bên trong có vẽ hình gì, nhưng chị thấy đó là những nét mực tàu màu đỏ vẽ trên nền giấy trắng, được bao bọc cẩn thận để tránh bị nước làm hư. Sau khi nhận được sự dặn dò từ cô Linh thì vợ chồng anh Ba cũng chở con trở về. Dù chưa biết rằng có thực sự tránh được cái vong con bé kia hay không, nhưng vợ chồng anh chị cũng đã yên tâm hơn phần nào. Hơn 1 giờ thì chạy xe về tới nhà. Có lẽ ông bà Bảy cũng đã sốt ruột, cho nên khi vừa thấy gia đình con trai về, bà Bảy chạy ra với giọng nôn nóng: Sao rồi thằng Ba? Thầy Sáu có giúp được gì không con? Thấy thằng Bảo ngủ gục trên tay má nó, ông Bảy liền lên tiếng can ngăn: Thôi, bà để vợ chồng nó nghỉ mệt chút đi, chứ nó vừa mới đi xa về mà. Ẩm thằng nhỏ vô nhà đi con. Để thằng nhỏ lên bộ ly quăng, chưa kịp nói gì thì chú Tư Liệu cũng qua tới. Thấy có mặt đông đủ, ông lên tiếng: Ồ, vợ chồng thằng Ba về rồi đó hả? Rồi sao rồi, ổn không bay? Nghe chú Tư Liệu hỏi như vậy thì vợ chồng anh cũng biết chắc là chú Tư đã được tía mình nói cho nghe, bởi hai người sáng nào cũng uống trà với nhau. Rồi vợ chồng anh mới thuật lại đầu đuôi mọi việc cho người lớn. Khi câu chuyện hoàn tất thì chú Tư mới lên tiếng: Nói vậy thì dễ rồi. Bây giờ mình kêu bà Tám dẫn dòng nó lên thôi. Chị Ba lên tiếng nói ra lo lắng của mình. Nhưng mà con thấy Dượng Tám có vẻ không có thích vấn đề này. Con cũng không biết cái Dượng Tám có tin ma không nữa. Thôi, để tía với chú Tư bày qua nói chuyện với vợ chồng bà Tám. Vợ chồng thằng Ba đi đường mệt thì coi nghỉ ngơi đi. Đói thì dọn cơm ăn, má bày nấu sẵn rồi đó. Thế rồi ông Bảy cùng chú Tư lội sang nhà bà Tám. Ngoài trời lúc này nắng chói chang, không khí khá ngột ngạt. Từ ngoài sân nhìn vào trong nhà, đã thấy bà Tám đang lui cui quét dọn. Ông Tám thì với cái chân bó bột, ngồi hút thuốc lào trên bộ giường tre. Thấy ông Bảy và ông Tư sang, bà Tám lên tiếng. Ủa, anh Tư với anh Bảy nay qua chơi hả? Cùng lúc đó, ông Tám cũng vừa xê dịch cái chân bó bột qua một bên, rồi khó khăn nói. Ngồi đi anh Bảy với anh Tư. Bà đem ấm trà lên cho hai ảnh uống đi. Chú Tư Liệu có vẻ hấp tấp, cho nên chú nói luôn. Bữa nay sang đây là có việc cần bàn với dì Dượng Tám đây. Mọi người chịu khó bỏ chút ít thời gian nghe anh Bảy nói chuyện nghe. Bà Tám như đã làm xong công việc, bà dựng cái chổi vào góc nhà, rồi đến ngồi kế bên chồng. Bà nói. Có chuyện gì vậy? Anh Bảy nói đi, vợ chồng em nghe mà. Chuyện là mấy bữa trước á, dì Tám bày có bỏ cái quách của con bé nào đó. Bây giờ nó về, nó hợp với cháu tôi, cho nên nó phá thằng nhỏ quá. Ông Bảy chưa nói hết những gì muốn nói thì ông Tám đã lên tiếng xen ngang. Thôi, mọi người đừng có thần hồn nát thần tính nữa. Trên đời này làm gì có ma cỏ chứ. Thằng nhỏ nó hiếu động rồi đêm nó ngủ mớ mà cứ kêu là ma cỏ quay pha. Chú Tư Liệu có vẻ bức xúc, cho nên nói với giọng khó chịu. Trời ơi, mấy bữa trước tôi còn thấy con bé nó đứng sau nhà ông ở gốc cây bần đó. Thằng Bảo hôm đó lại không có nhà, vậy Dượng nói coi nó là ai. Đêm hôm nữa, ai lại cho con đi lung tung như vậy chứ. Chắc con cái ai đó đi theo tía má nó dằn cầu dằn lưới. Ở phía sau nhà mình có con sông lớn mà. Thôi, không có ma cỏ gì hết, hai người đi về đi. Nói tào lao cái gì đâu không. Chú Tư Liệu lại khó chịu hơn và nói. Nè, ông bị té gãy chân ở góc bần á là do dông con bé đó nó xô ông đó. Nè, ông mà nói bậy nữa là tôi không có khách sáo với ông đâu đó. Thấy hai người có vẻ căng thẳng, cho nên ông Bảy kéo tay chú Tư ra cửa. Còn bà Tám thì kéo tay chồng. Bà nói. Dạ thôi, chồng tôi đang nóng quá. Hai anh về trước đi, có gì mình tính sau ha. Nè, tôi cấm bà không có làm cái chuyện tào lao nghe chưa. Không có ma cỏ gì hết. Thôi mình về đi chú Tư. Mọi việc bỗng trở nên khó khăn khi ông Tám cố chấp không tin vào chuyện tâm linh. Chú Tư Liệu lên tiếng nói với ông Bảy. Tôi hơi hấp tấp rồi, lại làm hỏng việc. Xin lỗi anh Bảy. Chú có lỗi gì đâu mà xin. Việc ở đây không phải là chú hấp tấp, mà là do ông Tám ông không có chịu tin lời mình nói thôi. Nếu mà ông tin thì lúc đầu nói ông đã nghe theo rồi. Đằng này ông phản bác, chứ có phải lỗi của chú đâu. Thế là hai người trở lại về nhà trong nỗi thất vọng. Cứ nghĩ sang nói với vợ chồng bà Tám thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đằng này ông Tám lại một mực không tin. Thấy chồng về, bà Bảy hỏi. Sao rồi ông? Vợ chồng con Tám nó có chịu làm theo không? Ông Bảy lắc đầu. Chú Tư lại khó chịu lên tiếng. Làm cái gì mà làm chị Bảy ơi. Ông Tám ổng cố chấp không tin, còn đối tôi với anh Bảy như đối tà vậy đó. Vậy dì Tám có nói gì không chú Tư? Con thấy dì Tám cũng tin mà. Hôm bữa dì còn khẳng định là dông con bé kia về phá nữa đó. Nãy giờ ông Tám ông làm dữ quá, bà có dám nói cái gì đâu. Vậy thôi, để lát con về con ra sau nhà, con gặp dì Tám con cố gắng nói lại coi sao. Thấy chị Ba nói vậy, mọi người cũng chỉ biết im lặng chấp nhận, chứ không còn biết phải làm sao nữa. Lây quay gần 3 giờ chiều, trời hơi dịu mát, không nắng gắt nữa, gió bắt đầu thổi nhẹ từng cơn lùa qua cửa sổ. Để thằng con ngủ bên nhà ông bà nội, anh chị ba về nhà để dán lá bùa mà cô Linh đã cho lúc sáng. Còn chú Tư Liệu cũng lủi thủi bước về nhà. Không biết là ông đang áy náy vì mình quá nóng nảy mà làm hư chuyện của gia đình ông Bảy, hay đang suy nghĩ về cái vong hồn con bé kia mà thấy ông cũng buồn rời rời. Sau khi về nhà, anh ba trực làm theo lời cô Linh là đốt ba cây nhang cắm trên phần đất gia đình và dán lá bùa lên cửa sau, nhưng dán phía trong để tránh nước mưa làm hư hại và tránh ai đó cố tình xé đi mất. Mọi việc xong xuôi thì chị bắt đầu quét dọn nhà cửa. Vì vợ chồng đi từ lúc sáng cho nên chị chưa có cơ hội làm. Lây quay hơn 10 phút thì bà Tám xuất hiện. Có vẻ như sợ quy của ông Tám cho nên bà cứ lấp ló quan sát xung quanh. Đứng ở cửa sau nhà chị ba, bà lên tiếng gọi nhưng cũng không dám la lớn. Vợ thằng ba nè, vợ thằng ba. Chị ba thấy bà thì biết lời cha chồng nói một phần cũng đã thấm rồi, cho nên bây giờ bà mới tự sang đây. Chị tiến đến gần và nói: Dì Tám kêu con có gì không? Thì vụ thằng con bay nó bị dông phá đó, bây giải quyết làm sao rồi? Dạ con đem nó lên chùa xin bùa tránh rồi, bây giờ thì sẽ không bị phá nữa. Mà còn con bé đó ghê lắm dì Tám, nó theo tận thằng Bảo lên chùa luôn đó. Ê, vậy hôm ấy á, bay đem dông con bé lên gửi trên chùa giùm dì đi. Dạ không được, con cũng muốn đem gửi phước đi cho rồi, nhưng mà ở trển người ta nói ai làm thì người đó phải tự đem. Tía con hồi sớm á, sang nhà dì Tám cũng muốn nói cái chuyện này đó, nhưng mà dượng Tám khó quá cho nên có nói được gì đâu. Bà Tám chưa kịp nói gì thì có tiếng một người thanh niên vang lên từ cửa sau nhà bà: Má ơi, má, má. Bà Tám vội quay lưng ngưng ngay câu chuyện, quay ra sau trở về nhà. Chị ba nhìn theo thì thấy đó là thằng Nam, đứa con trai út tầm 19-20 của bà Tám. Nó đang theo học đại học ở đâu đó trên tỉnh. Chị ba lầm bầm: Chắc là hay tình dưỡng Tám té gãy chân cho nên nó về thăm đây. Chị tự lầm bầm như vậy rồi thôi không thèm để ý nữa. Hơn 4 giờ chiều, trời lúc này lại kéo mây đen bao phủ mọi thứ xung quanh. Gió dần vũ khắp nơi rồi ùa vào trong nhà. Chị ba đi ra sau định đóng lại cánh cửa thì bất thình lình có tiếng một người thanh niên la lên thất thanh. Đó chính là con của bà Tám. Ngước nhìn theo phía âm thanh phát ra thì chị chỉ kịp thấy nó vừa ngã xuống ụ đất mà người ta đào đắp nền cho bà Tám mấy hôm trước. Chị mới xoay người vô nhà gọi chồng rồi chạy nhanh ra đó. Phía bên kia nhà, bà Tám cũng chạy ra theo sau. Ra đến nơi thì thấy thằng Nam đang nằm lăn lóc dưới ụ đất. Do chiều hôm qua trời mưa, hôm nay lại nắng làm cho đất dưới cái ụ cứ sền sệt, nhão nhoét dính lên người, trông nó y hệt như một con chồn. Anh ba thấy vậy liền nhảy xuống dìu nó lên. Thằng nhỏ có vẻ đau đớn, bà Tám hỏi: Nam sao vậy con? Con đau ở đâu? Hình như con bị trật chân với tay rồi, đau quá má ơi. Thôi dì Tám cho em nó vô tắm rửa đi, rồi lên trạm y tế cho người ta kiểm tra. Trời cũng sắp mưa rồi đó, coi đi lẹ để mưa xuống là không đi được đó. Sau khi bà Tám cho con vào nhà thì vợ chồng anh chị cũng đi về. Lúc này chị mới thì thào hỏi chồng: Có khi nào nó bị xô nữa không anh? Chắc không đâu em. Chẳng lẽ con bé đó lại lộng hành thế như vậy? Thôi để đi tắm đã, má đang đợi vợ chồng mình qua ăn cơm đó. Mọi việc tạm ngưng lại vì không ai biết chính xác chuyện thằng Nam té xuống ụ đất trật tay có liên quan đến dòng con bé kia hay không, bởi họ chẳng nhìn thấy gì cả. Tầm 6 giờ hơn, trời lúc này vẫn còn tờ mờ sáng. Ra trước sân quét lá mảng cầu, bởi lúc chiều gió mạnh quá làm cho chúng rụng xuống khá nhiều. Rõ ràng buổi chiều trời kéo mây đen khắp nơi, nhưng từng đợt mây cứ kéo đến rồi lại kéo đi mà chẳng để lại hột mưa nào. Ngó qua nhà bà Tám, chỉ thấy ông Tám ngồi với cái chân bó bột. Thằng Nam cũng thê thảm không kém tí nó, cái tay băng bó cũng khá nhiều. Nhưng nhìn vào thì có thể thấy rằng nó không gãy xương như ông Tám, không cần phải bó bột. Phía trên bắp tay có vài miếng gạc y tế, chắc là trầy xước cái gì đó. Lắc đầu ngao ngán, chỉ ba bước vào trong nhà. Cả đêm hôm đó, thằng Bảo ngủ ngon lành, không bị quấy phá như mấy hôm trước nữa. Sáng hôm sau tầm 5 giờ hơn, chị ba mở cửa cho chồng đi làm, thì thấy thằng Nam bên kia nhà bà Tám, nó như đang chờ đợi chị, nên khi vừa gặp nó đã lên tiếng hỏi. Ơ chị ba, sao đêm hôm á không cho thằng Bảo nó ngủ đi, để còn ra sân kêu réo em hoài vậy? Chị ba ngớ người, rồi chợt như hiểu ra. Chị nói, con chị hồi hôm nó ngủ mê say mà, đâu có thức giữa đêm đâu. Mà có, chị cũng đâu có mở cửa cho nó ra sân làm cái gì. Ủa kỳ vậy? Hồi hôm em nghe thấy tiếng con nít á gọi Nam ơi Nam ơi ngoài sân á. Chắc em nghe lộn đó. Còn em muốn biết gì thêm á thì hỏi dì Tám đi, chứ chị chắc chắn là không phải thằng Bảo đâu. Thằng Nam ngẩn ngơ khi không biết chuyện gì đang xảy ra, xoay người trở vào nhà thì không rõ làm sao nó chới giới đập đầu vào vách nhà kêu lên cái cốp. Bởi cái bàn tay của nó bị trật hôm qua cho nên khó chống đỡ. Cùng lúc nó ngã đập đầu vào trong vách thì thằng Bảo cũng vừa đi ra. Thấy vậy nó níu tay chị ba rồi nói, ê má má, nó xô chú Nam kìa. Chị vội vàng che con trai lại để nó không thấy gì thêm nữa. Rồi chị nói, thôi vô nhà ăn sáng đi rồi má đưa đi học. Tầm hơn 6 giờ chị bắt đầu chở con đi học, rồi sẵn ghé chợ mua ít rau củ quả về làm cơm. Trên đường trở về còn hơn 200 thước nữa thì gặp bà Tám. Vừa nhìn thấy chị, bà đã kêu to, ê vợ thằng ba, ghé gì hỏi thăm xíu coi. Ủa, dì Tám mới đi chợ về hả? Ờ, đi mua 1 ký xương heo về hầm tẩm bổ cho cái chân gãy của dượng Tám bay với thằng Năm đó. Đúng là nghiệp mà, người gãy chân kẻ trật tay. Đã vậy thằng Nam còn bị u đầu nữa đó. Thì con bé đó nó phá nhà gì mà sáng nay thằng Bảo nó nói á, con bé ma xô thằng Nam đó. Dì á là dì tin nó về phá rồi, mà chú Tám bay ổng không có chịu tin. Mà quên hỏi bay á, cách dẫn nó lên chùa làm sao để Tám về Tám dẫn nó đi. Chứ sợ mà để vậy hoài á, không biết tai họa gì sẽ ập tới nữa. Nghe bà Tám hỏi như vậy, chị cũng mừng thầm. Sau đó chị kể lại những yêu cầu mà cô Linh đã nói và quay qua hỏi lại bà Tám. Vậy Tám tính khi nào dẫn nó lên đó? Chắc ngày mai, khi mà Tám cơm nước cho nhà xong xuôi á, rồi Tám đi. Vậy để trưa nay con coi chồng con có về ăn cơm trưa hay không, rồi con kêu anh chạy qua chùa báo cho người ta hay trước 1 tiếng để người ta chuẩn bị. Chứ mình đi đường đột vậy, biết người ta có chuẩn bị được gì hay không. Vậy cũng được, bay coi giúp Tám nha. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cũng về tới nhà. Trưa hôm đó anh ba lấy trái cây ở gần nhà, cho nên trở về ăn cơm với vợ, thì được chị nói lại ý định của bà Tám. Nghe xong anh cũng đồng ý như dự định đó, và sẵn sàng chạy lên chùa 1 chuyến để báo cho chùa hay. Mọi việc diễn ra trong ngày khá suôn sẻ. Mấy hôm nay thằng Bảo không bị quấy phá, cho nên nhìn nó hồng hào bụ bẫm hơn. Tối hôm đó đã gần 11 giờ, có tiếng gõ cửa trước nhà anh chị ba, kèm theo đó là giọng nói bực dọc. Anh ba chị ba ơi, mở cửa cho em với. Ở trong nhà, anh ba tức giấc bật dội bóng đèn. Anh bước ra mở cửa. Thằng Nam với cái đèn pin trên tay, nó bực bội nói, ủa nè, sao mà thằng Bảo nó cứ khiêu trách nhà em rồi kêu em hoài à? Đêm hôm cho người ta ngủ với chứ. Ủa, con anh nó ngủ từ hồi sớm rồi mà, nó có ra hè đâu mà cạo trách. Em nghe kỹ coi, ai gọi mà em nói con anh vậy? Trời ơi, em nghe được tiếng đứa con nít. Mà cả xóm này có mỗi thằng Bảo là lớn nhất hả? Hai nhà gần nhau nữa. Nó vừa cạo vừa kêu, em mới lấy đèn pin ra soi á, thì thấy có bóng đứa con nít chạy mất hút ra sau nhà anh nè. Chứ không phải con anh thì không lẽ là ma? Bỗng nhiên, ngay lúc đó một cơn gió mạnh ùa đến, làm cho anh ba thấy ớn lạnh. Anh nói, anh nói rồi, con anh ngủ trong buồng chứ nó không có ra ngoài sân. Em không tin nữa thì giờ vô mà coi đi. Lúc này bà Tám bên nhà cũng đi ra, vì thằng con đêm hôm lại xách đèn đi đâu đó. Bà nghe hai bên đôi co thì kéo thằng con về. Vừa đi bà vừa nói: Thôi về đi, để ngày mai má nói cho nghe. Hai mẹ con bà Tám vừa đi thì chú Tư Liệu cũng rọi đèn pin đi qua. Thấy vậy anh ba lại hỏi: Ủa chú Tư, sao giờ này chú không ngủ? Xách đèn đi đâu vậy chú? Nó mới chọi đất vô cửa sau nhà chú nè, cứ lọc cọp hoài không có ngủ được. Mẹ con bà Tám chắc cũng bị phá hả? Dạ, nó cào vô vách chọc kẹo thằng Nam đó. Làm nó không ngủ được, cho nên đi qua đây mang vốn đó. Sao mà nó phá dữ vậy không biết. Thôi, tao về nghe. Dạ, chú Tư đi cẩn thận. Mặc dù nhắc chú Tư như vậy, nhưng anh ba vẫn không thấy yên tâm, nên ngó theo hướng của cái đèn pin. Đi được một đoạn trên con đường mòn nhỏ, thì bất chợt chú Tư hét lên. Cái đèn pin bắt đầu lăn long lóc ra đất. Nghĩ là có chuyện, cho nên anh ba chạy nhanh ra đó. Vì quen thuộc với khu vực nhà, cho nên anh vẫn có thể bước đi nhanh mà không bị chấp ngã. Ra đến nơi thì thấy chú ba té chỏng gọng, mặt nhăn nhó. Anh lên tiếng hỏi: Chú Tư, có sao không chú? Nó sù tao, mà không sao, hơi ê ẩm thôi. Bây giờ chú vô nhà ăn cái. Hai người bước đi mà vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của nó chăng dẳng trong màn đêm thâm tối. Sau một lúc thoa dầu cho chú Tư, anh ba mới lên tiếng: Mà chú Tư, sao chú biết nó sù chú vậy? Có cảm giác được cái gì hả chú? Đang đi bình thường, cái tự nhiên một cơn gió lạnh thúc tới, nó chạy dọc toàn thân nè, da gà tao nổi lên hết. Mà cái lạnh lạ lắm nghe, nó như xuyên qua cơ thể vậy. Thôi bay coi về ngủ đi, khuya rồi đó. Lấy đèn pin mà soi đường về, mai mốt vậy trả lại chú cũng được. Dạ, vậy con về, chú coi nghỉ sớm đi nghe. Sau cái gật đầu của chú Tư Liệu, anh ba trực cầm đèn pin trở về nhà. Lúc đi ngang qua con đường nhỏ thì tiếng réo gọi của con bé lại vang lên. Chú Trực ơi, chú Trực ơi. Anh cảm thấy khó chịu vì nó quá lộng hành, cho nên anh lấy cái đèn pin rọi về hướng âm thanh vừa réo gọi mình. Nhưng anh chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen sượt qua. Cố soi kỹ xung quanh để xem có thấy con bé kia hay không, nhưng chẳng có gì. Chỉ còn những cơn gió lạnh cứ từng đợt kéo về, làm cho ngọn cỏ nhành cây cứ lắc lư, phát ra những âm thanh thật đáng sợ. Rùng mình một cái, anh đi dội vào nhà, cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại. Gần 6 giờ sáng hôm sau, chị ba ra sàn lãng nước rửa mặt mũi, thì nghe tiếng hai mẹ con bà Tám bên kia nói chuyện với nhau. Không biết trước đó họ đã nói cái gì chưa, nhưng hiện tại chị nghe được câu hỏi của thằng Nam. Sao 2-3 ngày nay á, sáng nào cơm nguội cũng vương vãi dưới đất, son nồi thì lăn long lóc tùm lum gì má, bộ nhà mình nhiều chuột lắm hả? Nó về phá đó. Trời ơi, mà má cũng thiệt tình, tự nhiên đem quăng nó xuống sông làm gì, báo hại nhà mình không có yên, rồi còn liên lụy tới hàng xóm nữa. Trời ơi, bay nhỏ nhỏ cái miệng lại. Tía bay mà nghe được á, ổng chửi cho. Ổng không có tin mấy cái vụ này. Sau câu nói của bà Tám thì không nghe thấy họ nói gì nữa. Chị ba cũng hiểu là thằng Nam đã rõ được mọi việc từ lúc má nó làm cho tới hậu quả mà nhà nó đang phải gánh chịu. Gần 8 giờ, lúc này con đi học, chồng đi làm, chị ba bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, thì thằng Nam với bà Tám lại đi từ cửa sau vào. Bà Tám lên tiếng hỏi: Vợ thằng ba, chồng bay có lên chùa đánh tiếng chưa? Dạ rồi dì Tám, dì đi sớm đi, người ta làm sớm cho. Thằng Nam mới nói vào: Má, cho con đi chung đi má, có gì con phụ chứ má. Không được, bay ở nhà với tía bay, cơm nước cho ổng. Lỡ mà ổng có hỏi má đi đâu á thì còn trả lời, chứ đi hết ổng chửi đó. Vậy tía hỏi thì nói má đi đâu? Mày cứ nói má đi lên nhà dì ba thăm con dâu của bả sanh em bé. Bây giờ tía bay ngủ rồi, má không có tiện nói, sẵn đi luôn cho kịp. À, vậy dì Tám chuẩn bị hết chưa? Ờ, mấy cái đồ vàng mã giấy tiền á, chị hôm qua Tám đặt người ta ở tiệm rồi, lát ghé lấy thôi. Bây giờ lấy đất với nhánh cây nữa. Thấy bà Tám quyết định như vậy cũng ổn, cho nên chị không nói gì thêm. Ngó theo bóng bà đi mất, trong lòng cũng thấp thỏm lo âu. Chị thầm hỏi, không biết đi trên đường có gặp trở ngại gì không nữa, cầu cho mọi việc được suôn sẻ. Đi từ lúc hơn 8 giờ rưỡi sáng mà đến gần 2 giờ chiều bà Tám mới về tới nhà. Trong bà có vẻ bơ phờ mệt mỏi. Chị đi ra sau nhà thì thấy bà Tám đang rửa mặt. Chị liền lên tiếng, à, mọi việc sao rồi chị Tám, có ổn không? Bà Tám đáp trong sự mệt mỏi, à, ổn rồi. Tôi Tám nghỉ mệt một xíu, chiều Tám kể cho bay nghe. Nghe được câu ổn rồi chị cũng yên tâm. Bây giờ chị chờ nghe câu chuyện dẫn dông từ bà Tám. Nhưng nhìn vào cũng có thể đoán được rằng bà Tám khá chất giả, cho nên người mới mệt mỏi như vậy. Tối hôm đó gần 9 giờ, trời khá oi bức. Cho thằng con ngủ xong, anh chị ba đi sang nhà tía má ngồi hóng gió trước bộ giường tre. Lúc nãy chú Tư Liệu cũng lội sang chơi, có lẽ vì trời nóng nực không ai ngủ được. Chưa ai bắt chuyện với ai câu nào thì bà Tám cũng đi sang. Nhìn thấy bà, chú Tư liền lên tiếng hỏi, ờ nè, chuyện sao rồi dì Tám? Lúc này chị ba mang ra vài cái ghế trong nhà rồi nói, à, chú Tư với dì Tám ngồi đi. Khi mọi người đã yên dị, bà Tám mới bắt đầu kể lại câu chuyện dẫn dông. Buổi sáng khi đã lấy đủ mọi thứ, bà Tám liền kêu xe ba gác chở lên tiệm vàng mã trên chợ sớm để lấy đồ đã đặt. Đang định đem đồ ra xe thì bỗng dưng một chiếc xe đạp chở hai thùng cơm cặn cho heo ăn. Nó như mất lái hay bị làm sao mà cứ nhắm thẳng hướng bà mà xông tới. Người đàn ông trên xe đạp hai tay bóp thắng, nhưng có vẻ cái thắng hư rồi. Hai chân thì liên tục rạ xuống dưới mặt đất mà hét lớn, ờ nè, bất thắng ra đi. Quảng hồn, bà chạy ra khỏi nơi vừa đứng. Cũng may gần đó có một cây mít già. Người đàn ông không biết làm sao, đi nhảy ra khỏi xe để cho nó tự đâm vào cây mít. Cơm cặn cứ thế đổ ra lên láng trên nền đất, bốc mùi nồng nặc. Người đàn ông đi xe đạp lau mồ hôi trên trán rồi lầm bầm, à, mẹ nó, cứ như bị ma ám vậy. Xe đạp mà cũng mất thắng được. Chú ơi, chú gì ơi, chú có sao không chú? Không có gì đâu. Bữa nay đúng là xui xẻo mà, tự nhiên cái xe đạp nó lại lao như điên vậy. Nói dứt câu thì ông thở ra một hơi dài. Thấy không có gì, bà Tám bắt đầu lên xe ba gác đi tiếp. Nhưng vừa đi được một đoạn thì chiếc xe lại dở chứng như muốn đình công. Nó cứ kêu lên lạch cạch mấy cái rồi tắt máy. Bà lại phải xuống xe rồi hỏi, xe bị gì vậy chú ơi? Không biết nữa, chị chịu khó ngồi đợi tôi chút nha, sửa sẽ nhanh thôi. Trời lúc này khá nóng, lại không có gió. Lựa một góc mát mẻ, bà Tám ngồi xuống chờ đợi. Lây quay cũng tầm 15 phút, chiếc xe bắt đầu nổ máy. Hai người chưa kịp vui mừng thì bùm một cái, bánh xe bị bể. Nó bể cả vỏ lẫn ruột, tầm 2 lóng tay. Ông lái xe lắc đầu càm ràm, à, trời đất ơi, xe mới thài vỏ mà bể như vậy hả trời. Sau đó ông nhìn bà Tám một cách ái ngại, cứ như bà đang mang giận xuôi theo. Và ông nói, xe hư máy móc tôi còn sửa được, chứ bể bánh vậy tôi không có độ thay, cũng không có bơm được. Thôi chị chịu khó kiếm xe khác đi đi, tôi dẫn ngược lại tìm chỗ sửa. Vậy thôi chú lấy ít tiền, coi như tôi trả công chứ phụ vô sửa chữa nghe. Sau khi đưa tiền cho người đàn ông chạy xe ba gác, bà Tám lấy hết đồ cần thiết rồi lội bộ theo hướng mà chị ba đã chỉ. Trời thì nóng, người bà thì mập ú, cho nên không thể đi nhanh được. Lại lội bộ tầm khoảng mấy trăm thước thì có một chiếc xe máy đi tới. Bà mừng ra mặt, vẫy tay xin quá giang người ta. Người thanh niên gật đầu và bà hỏi, cậu ơi, cậu biết cái chùa gì mà có hai cây hoa sứ ở trước cổng không? Cho tôi đi ké lên đó được không? Dạ biết, nhưng mà cách đây cũng hơn cây số lận á, mà nhà con thì chưa tới đó. À, vậy cậu cho tôi quá giang tới nhà cậu đi, rồi tôi lội bộ lên đó cũng được. Cậu trai trẻ tốt bụng đồng ý chở bà đi. Chiếc xe bắt đầu bon bon chạy. Bà mừng thầm vì nghĩ chắc lần này không xui như lúc nãy nữa rồi. Nhưng nào có ai ngờ, đi được hơn một chút xíu thì chiếc xe máy lại kêu lên lục cà lục cục, rồi không chạy nữa. Ngó xuống kiểm tra, anh thanh niên lắc đầu nói: Ê trời ơi, đứt dây sên rồi dì ơi, chắc chạy không được nữa rồi. Ngó tới ngó lui, anh thấy một tiệm sửa xe đạp nho nhỏ, có vẻ sập xệ cách đó khoảng 20-30 thước. Anh ta lại lên tiếng nói: Ờ, mình dẫn bộ lại đó đi dì, coi người ta có sửa được hay không, chứ con thấy hình như chỉ sửa được xe đạp thôi à. Thế là bà Tám lại khề nệ đi theo anh thanh niên đến tiệm sửa xe. Hỏi thăm thì ông chủ tiệm đáp: Ờ, xe này tôi không biết sửa, nhưng mà có thằng con trai tôi, nó cũng đang học nghề sửa xe này nè. Mà ngặt nổi nó đi học chưa có về, tầm 20 phút nữa nó mới về tới đó. Vì 11 giờ chỗ dạy học của nó mới cho nghỉ. Bà Tám giật mình hỏi: Ủa, vậy là gần 11 giờ rồi hả chú? Ông chủ tiệm không nói, nhưng chỉ gật đầu. Bỗng từ trong nhà ông có một bé gái tầm khoảng 9-10 tuổi đi ra. Nó bất chợt nắm lấy tay ông rồi nói: Ý ông nội ơi, sao có em gái đứng nhìn vô nhà mình vậy nội? Cả ba người có mặt hướng theo cái chỉ tay của nó, nhưng họ không thấy bất cứ một đứa bé gái nào đứng xung quanh. Ông dò đầu nó rồi lên tiếng: Ờ thôi, con đi vô nhà đi, mọi người thông cảm cho nghe, tối qua con bé nó bị sốt, chắc là nhìn nhầm thôi. Bà Tám cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi, bà mới nói: À thôi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, tôi lội bộ đi luôn cho kịp giờ, chứ không để người ta đợi. Bà chỉ nói vậy rồi quay đi, để lại sự tò mò cho cậu thanh niên và ông chủ tiệm sửa xe. Lội bộ mãi không biết bao lâu, bà đã thấm mệt, trời cứ đổ nắng trên đầu, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau chảy ướt cả mặt. Cảm thấy không đi được nữa, bà ngồi bệt xuống một góc rồi thở hổn hển. Bất chợt bà cảm thấy lạnh ở phía sau gáy, giống như có gió thổi đến, nhưng rõ ràng cây cối xung quanh đang đứng im chẳng hề nhúc nhích. Và bà Tám bắt đầu run sợ khi bà nghe thấy được tiếng cười khúc khích của nó ở ngay bên cạnh mình. Bỗng dưng từ xa có một cô gái chạy xe đạp tới rồi ngừng trước mặt bà. Đây chính là cô Ngọc Mai, cô gái có nốt ruồi son trên trán mà vợ chồng chị Ba đã gặp. Cô gái cất giọng nhỏ nhẹ: Dạ, dì là dì Tám, hàng xóm bên nhà anh chị Ba Trực đúng không? Con là người ở chùa nè. Nghe thấy cô gái nói, bà cảm thấy yên tâm cho nên gật đầu: Dạ, chùa sắp tới rồi, dì đi theo con. Sau câu nói đó, cô gái bắt đầu đốt một tờ giấy màu vàng để trên con đường bà Tám vừa đi qua. Thấy cô gái đốt giấy, bà Tám định lên tiếng hỏi thì cô trả lời luôn: Con phụ dẫn cái dông nó lên chùa, chứ nó đang phá gì đó, nó không muốn dì mang nó đi. Tiếp đó hai người lội bộ cùng nhau. Cứ đi xa xa một đoạn, cô gái lại đốt một tờ giấy vàng. Và đốt được 7 tờ thì cả hai đến chùa. Lúc này cũng gần 12 giờ trưa, trời bắt đầu kéo mây đen, gió giận dữ khắp nơi, thổi lên một cách hỗn độn. Xa xa có một đàn ngỗng trắng đang kiếm ăn, vừa thấy bóng bà Tám là chúng quay ngoắt lại, vừa xòe cánh vừa chạy trối chết, y hệt như có giặc tới vậy. Không biết là trùng hợp hay là có chuyện gì khác, nhưng rõ ràng ai cũng thấy có một con chó mực của người dân trong vùng gần đó. Nó cứ nhắm vô bà Tám mà nhe răng, rồi gầm gừ, và sau đó là cụp đuôi bỏ chạy. Trong sân chùa, sư cô Ngọc Bảo cùng các thành viên đã chuẩn bị sẵn. Hai người bưng hai cái mâm nhôm và kêu bà Tám bỏ một bên là mũ áo nón giấy tiền vàng mã, bên còn lại là cục đất và nhánh bận. Sau đó sư cô Ngọc Bảo bỏ lên mâm nhôm mỗi bên 3 cây nhang đốt cháy, rồi dẫn đoàn người vào khu nhà khách mà hôm trước anh chị Ba đã ngồi. Vì là dẫn dông cho nên không thể dẫn nó vào chánh điện được. Lúc này có một cái bàn lễ, trên bàn chỉ có bánh kẹo và vài món ăn chay, hoa quả nhang đèn. Trong lúc đợi mọi người sắp xếp bàn lễ, sư cô Ngọc Bảo mới hỏi bà Tám. À, cô đây có nhớ trong quách con bé gồm có những gì hay không? À, dạ thưa cô, những thứ con thấy được gồm mấy bộ quần áo của bé gái, một cái nón, một đôi giày thêu hoa. Con bé được che mặt bởi cái mạng màu đỏ và trên tay cầm một cái món đồ gì đó, nhưng mà không có rõ hình dạng lắm. Nhưng mà con nghĩ chắc là đồ chơi của con nít thôi. Lúc này cô Linh cũng có mặt. Khi nghe xong, cô đến bàn lễ thắp hương rồi khấn vái một tràng dài nhưng rất khó hiểu. Sau đó cô đi ra, rồi đến lượt sư cô Ngọc Bảo cũng đến bàn lễ đọc một loạt kinh kệ. Mọi việc đang diễn ra thì bỗng dưng có tiếng bé gái khóc lên. Theo hướng âm thanh thì nhận ra đó là một thành viên của chùa, con bé tầm 10 tuổi đổ lại. Nó sống tại đây có thể là theo diện mồ côi được nhận nuôi, hoặc cha mẹ khó khăn cho nên mới gửi con để nương nhờ mà yên tâm đi mưu sinh. Con bé lúc này vừa khóc vừa bước đến gần bà Tám. Cô Linh thốt lên. À, nó hợp duyên với con bé, nó nhập xác rồi. Mọi người có mặt tại đây hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh. Bởi ở chùa này đa số là những người có căn, có duyên âm, cho nên việc vong nhập xác chỉ là việc sớm hay muộn. Riêng chỉ có bà Tám là lúng túng tái mặt. Con bé vẫn tiếp tục bước đến, đứng cạnh cái bàn lễ. Nó vừa khóc vừa nói. Bà nhẫn tâm vứt xương tôi xuống sông. Nó rụng rời mọi thứ một nơi. Bà vứt nhà tôi, tôi phải trú ngụ dưới gốc bần nắng nóng mưa lạnh, đêm đến cô đơn. Tại sao không để tôi nằm yên? Tại sao bà ác đến như vậy chứ? Bà Tám lúc này hết hồn, người co ro chắp tay nói. Dạ tôi biết sai rồi. Tôi biết tôi có lỗi, xin hồn tha cho. Mắt con bé long lên sòng sọc, nó hằn giọng. Nếu biết, tại sao lúc đó còn dứt tôi đi? Nếu biết thì khi đó đừng làm. Vừa dứt câu, tay nó quơ ngay cái chân đèn bằng đồng định đánh lên đầu bà. Nhưng cũng may cô Linh chụp được tay nó ngăn lại. Dạ, cô nói. Nè, trẻ con là phải ngoan. Người này có lỗi, nhưng bà ta đã biết sai. Con hãy tha thứ để mình có cơ hội được đầu thai kiếp khác. Thân xác này chỉ là tạm bợ thôi, chết rồi á cũng không mang theo được. Con bé vẫn khóc nhưng không phản biện lời của cô Ngọc Linh. Lúc này sư cô mới nói phụ vô. À, từ bây giờ đó, con sẽ được ở lại đây, được ăn thức ăn ngon, có nơi trú ngụ và được tu tập, sớm sẽ giảng sanh thôi. Con bé có vẻ lưỡng lự, nó cúi gằm mặt suy nghĩ điều gì rồi bỗng ngã ra đất bất tỉnh. Mọi người khiêng con bé đi. Sư cô Ngọc Bảo lại tiếp tục. À, nó chịu ở lại rồi, bà Tám yên tâm về đi. Từ nay đừng hồ đồ dại dột để xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa nghe. Bà Tám kể xong câu chuyện, thở dài ra một cái rồi nói. Ai, đây chắc là cái điều tệ hại nhất mà tôi đã làm đó. Ông Bảy mới lên tiếng hỏi. Ờ, vậy sao lúc đào được cái quách á, dì Tám nó nghĩ cái gì mà lại quăng xuống sông vậy? Anh Bảy biết đó, chồng em á, ổng đâu có tin vô mấy cái chuyện ma quái. Em sợ nói với ổng, ổng chửi em. Với lại em thấy cái xác nó khô quắt queo, teo lại hết rồi, nghĩ chắc nó đi đầu thai rồi, cho nên đem dứt luôn, chứ không có nghĩ cớ sự ra như vậy. Nếu mà biết được á, thì có cho vàng em cũng không có dám làm đâu. Chị Ba tò mò hỏi thêm. À, vậy sao dì Tám lại cúng đầu heo với cặp dịch? Rõ ràng là Dưỡng Tám không có tin là có ma mà. Làm sao dì Tám cúng mà không bị Dưỡng chửi vậy? Ờ, thì Tám nói cúng đất đai thổ nhưỡng, vì trước đó cũng có đắp nền mà. Mà phải ông để yên cho Tám cúng đâu, cũng cằn nhằn dữ lắm đó. Nhưng mà Tám ráng làm, Cho nên bay nhớ cái lúc mà Tám nói chuyện với bay ở sàn láng nước không? Ông khó chịu cũng là vậy đó. Ông Tư nói phụ vô. À, thôi, mọi chuyện nó cũng ổn rồi. Mình rút kinh nghiệm để đừng phải gặp phải nữa. Người ta nói không thấy không có nghĩa là nó không có. Cho nên mình tránh được thì tránh, chớ mạo phạm vị bán, kẻo mang họa vào thân đó. Lúc này không ai nói với ai câu gì nữa. Gió lạnh nhẹ nhẹ thổi xuyên màn đêm, những hạt mưa tí tách rơi trên mái nhà. Mọi người nhìn nhau chào tạm biệt, rồi ai trở về nhà nấy. Một lúc sau, mưa bắt đầu nặng hạt và tuôn xối xả. Những dòng nước từ trên cao rơi xuống như muốn gột rửa đi những thứ mà nó đã qua. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, âm thanh lũ ếch kêu râm ran ngoài sân hòa với nhau tạo thành một bản hợp ca chào mừng mùa mưa năm nay đã về. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma có thật của tác giả Mỹ Phương, Cái quách lạ sau hè. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.